Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102.424, kế hoạch. Gác sách.com, Sức Sư Huynh, chuyện gì vội vã như vậy, đợi lát nữa vài ngày không được sao? Lão Khí Hoành thu giọng nói chuyện cũng là cái thiếu niên gầy yếu. Vẻ mặt Hoành Nhục lão thất lạnh rên một tiếng, đã đợi các ngươi khỏe vài ngày, còn muốn thế nào? Nghĩ vậy sự kiện, lão thất liền tâm phiền, nghĩ lúc đó mới vừa nhập môn thời điểm, những sư đệ này nghe nhiều nói bảo làm gì thì làm cái đó. Hiện tại tu vi cao, từng cái bắt đầu tự cao tự đại, gọi bọn họ tới thương nghị, tha mấy ngày mới gặp người. Thất sư huynh, người cũng đừng nóng giận, chúng ta hiện tại tu vi cao, tùy tiện tìm hiểu một chút, xác định cả tháng. Người nói một tiếng, các huynh đệ liền tới, cái này còn không là nể mặt ngươi sao? Tiếp lời là một người cao gầy mặt ngựa đạo nhân, lão thất khó chịu trong lòng, bất quá, mới đều giải thích, hắn gọi không thể không tha thứ xuống phía dưới, chính sự còn không có làm đây. Đi, không được với các ngươi mò mầm, gọi các ngươi tới, là có chính sự. Ta nghe nói, thiếu niên ngẩng đầu, một đôi mắt trắng nhiều hơn đen, nhìn chằm chằm người xem thời điểm, có thể khiến người ta phía sau lưng sợ hãi. Không phải là một tiểu đệ tử sao đáng giá sư huynh như thế hỏa cấp hỏa liệu tìm chúng ta qua đây. Lão bát, cũng không thể nói như vậy. Lão thất nghiêm mặt nói, tiểu đệ tử không giả, có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nàng là đệ tử của ai. Lại nói tiếp, sư phụ chúng ta đó là không phản đối, đối với chúng ta trong lòng đều biết, ở sư phụ trong lòng, chúng ta những người này, vạn vạn kém hơn hắn đằng trước mấy người đệ tử. Đã nói lão tam cái kia cái hũ nút tựa như tính tình, làm sao lại lấy sư phụ niềm vui còn không phải là bởi vì hắn nhập môn sớm. Có thể lão tứ đều là người chết, lão bát lười biếng nói, một cái hóa thần kỳ tiểu đệ tử, toàn bộ không có căn cơ, có thể cạnh tranh cái gì thất sư huynh ngươi không phải đã sớm phân phó sao cũng không thấy nàng sử dụng ra chiêu gì tới. Lão bát trong giọng nói khinh miệt rõ ràng, lão thất đại diêu kỳ đầu, sai, lão bát, ngươi phải biết rằng, có đôi khi người chết mới đáng sợ. Mặt ngựa đạo nhân nghe những lời này, gật đầu, thất sư huynh lời này hữu lý. Bát sư huynh, chúng ta đều biết, sư phụ nhất nhớ tình xưa, lão đại lão nhị lão ngũ hậu nhân đều đọa lạc thành như vậy. Hắn còn thường thường quan tâm, mấy năm nay, sư phụ bằng lòng chỉ điểm hậu bối càng ngày càng ít. Chúng ta tặng bao nhiêu hậu bối đi qua, liền trông cậy vào trong đó có mấy người có thể được sư phụ niềm vui. Có thể ngươi xem một chút, không có một cái tranh khí. Đại thừa tu sĩ, nếu như không có tao ngộ thiên kiếp. Đó chính là bất tử bất diệt tồn tại. Toàn bộ Vô Mộng Sơn mà nói, còn lại mọi thứ đều là giả. Chỉ có Vô Mộng chân quân là bây giờ. Nếu như nhà mình trong hàng đệ tử có người đạt được sư phụ coi trọng, như vậy đã biết một chi có thể có được chỗ tốt. Y không bằng mới, người không bằng cố. Sư phụ vô cùng coi trọng đằng trước mấy vị đệ tử, nếu như cái này tiểu đệ tử thực sự lấy sư phụ niềm vui, sư phụ kia còn có tâm tư đặt ở trên người chúng ta sao? Mặt ngựa đạo nhân vừa nói, lão thất lão bát hai người đều lâm vào trầm tư. Mấy người bọn hắn đều đã hợp thể kỳ, đến cảnh giới này có thể hay không bước vào đại thừa, đại bộ phận muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Dưới loại tình huống này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mộng chân quân cái này mấy tên đệ tử, liền không nữa giống như lúc trước sao quan tâm. Bởi vậy, tài nguyên không thể tránh khỏi nghiêng, đến trên tay bọn họ thì ít. 11, vậy theo ngươi nói phải làm sao? Lão bát trầm giọng hỏi, mặt ngựa đạo nhân nói, trước biết rõ ràng, lão tứ là chuyện gì xảy ra ta nhớ được. Lão tam có một lần nói lộ ra, dường như đằng trước mấy vị vẫn lạc có cái gì ẩn tình. Chúng ta trước biết rõ ràng. Lão tứ ở sư phụ trong lòng là địa vị gì, nhìn nữa có cần thiết hay không trả cái kia tiểu đệ tử. Lão thất gật đầu, quạt hương bồ bàn tay vỗ, nói, 11, chuyện này còn phải ngươi ra ngựa, ngươi cùng 12 giao tình tốt. Chúng ta vài cái trong, cũng liền 12 có thể cùng lão tam nói chuyện. Chỉ có lão tam tài rõ ràng nhất năm đó chuyện phát sinh. Linh Ngọc cho rằng, chính mình chỉ là phạm đến mấy vị sư bá quyền lợi, vạn vạn không nghĩ tới. Vì nàng cái này hóa thần kỳ tiểu đệ tử, Vô Mộng Sơn các đại lão cư nhiên hưng sư động chúng như vậy. nàng cũng không rõ ràng lắm Vô Mộng Chân Quân tính cách, nếu như giải khai, biết là mấy vị kia vì sao trịnh trọng hành sự. Vô Mộng Chân Quân cái này nhân loại, tính khí vô cùng tốt, vô luận đệ tử mắc phải chuyện gì, hầu như cũng sẽ không nghiêm khắc khiển trách. Thế nhưng, người như thế từ một phương diện khác mà nói, rất khó thân cận. Mà Linh Ngọc, bởi vì Thiên Tùy Chân Nhân sự tình, Vô Mộng Chân Quân ấn tượng vô cùng tốt, phản mà không có loại này cảm giác. Tuy nói Thiên Tự Động Phủ không có cho nàng, nhưng những đệ tử khác phúc lợi, Vô Mộng Sơn không có đánh chết không. Bạc Chí Tân lại tới một lần, cho nàng mang đến rất nhiều thứ. Tỷ như, Vô Mộng Sơn phòng ngự trận pháp, có thể trực tiếp cấu kết vào Vô Mộng Sơn đại trận. Còn có một chút phân phối cho đệ tử tài nguyên, cùng với vài cái có thể sở hữu Vô Mộng Sơn chiếc nhẫn môn nhân danh ngạch. Linh Ngọc thăm dò hắn vài câu, ứng nghiệm suy đoán của mình. Bạc Chí Tân mập mờ không rõ mà ám chỉ nàng, Vô Mộng Sơn mỗi bên dãy gian rất có phân tranh, nàng cái này. Ngoại nhân, nhất định sẽ bị xa lánh. Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ, âm thầm tạ ơn hắn một hồi. Bạc Chí Tân điểm đến thì ngưng, hắn bị ông hết thầy nhắc nhở, cũng không muốn biểu hiện hôn nhiều gần, miễn cho rước họa vào thân. Bất quá, chỉ là một điểm nho nhỏ nêu lên, hắn vẫn là nguyện ý, bất kể nói thế nào, chân quân coi trọng vị này Trình sư thúc, là hắn tận mắt nhìn thấy, các sư tổ có thể khinh thị nàng, chính hắn một tôm nhỏ mễ khả không có tư cách. Ban đầu tâm ở đột nhiên náo nhiệt lên, ngoại nhân không biết nội tình, đột nhiên phát hiện, thì ra đây là Vô Mộng Sơn dòng chính phân dãy, nhao nhao qua đây lôi kéo tình cảm, Tiên Nga vì thế bận tối mày tối mặt. Mà một phương diện khác, Thiên Tự Động Phủ bên kia, nhưng vẫn không có tin tức. Cái gì trốn tránh, lão thất nghe được hai chữ kia, trực tiếp một ngụm nước toàn bộ phun ra ngoài. Lão bát phất phất tay áo, nước trà tan biến không còn dấu tích. Hắn cau mày, nhìn ngồi mặt đạo cô, 12, người không phải nghe lầm, đạo cô mặt không chút thay đổi, một tấm trắng trong thuần khiết mặt của Lãnh Nhược Hàn Sương. Người nói xem, ở của nàng mặt lạnh dưới, lão bát không dám nữa phủ định, quay đầu nhìn về phía lão thất. Thất sư huynh, người nói đây là thật sao? Lão thất còn ở do dự bất định, 11 đã nói. Theo như ta sở kiến, việc này thật có khả năng. Lão bát nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, người chẳng lẽ trước có nghe được phong thanh gì à? Lão thất nghĩ đến cái gì? 11, người từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, có phải hay không trước liền phát hiện cái gì? 11 đạo, vậy hẳn là hơn ngàn năm trước chuyện. Lão ngũ trước có vị đệ tử, là luyện hư tu vi, sau lại ở bên ngoài gặp phải khó xử, là ta đi đón nhân. Mấy người gật đầu, chuyện này bọn họ đều nhớ. Bọn họ nhập môn lúc, lão ngũ đã chết, vị kia nói là sư điệt, kỳ thực tư lịch so với bọn hắn còn lão. Lão ngũ môn hạ, lúc đầu có mấy người tốt đệ tử, đáng tiếc, không có một cái đạt được hợp thể kỳ. Vị kia cũng là, ở luyện hư kỳ thẻ mấy vạn năm, mắt thấy thọ nguyên sấp xỉ, cắn răng ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội, đáng tiếc không tìm được, lật ngược thế cờ mệnh giao cho. Lúc đó thu được đưa tin, 11 phụng mệnh đi cứu viện, cuối cùng chỉ đem trở về thi thể. Lão ngũ đệ tử kia trước khi chết, nói không ít nói, ta nghe đến hắn nói một câu. Nếu như không phải lão tứ, hắn làm sao sẽ sớm như vậy mất đi sư phụ, thế cho nên không người giáo dục. 11 chậm rãi nói, khi đó ta chỉ ngày đây vì, lão tứ cùng lão ngũ có ân oán, không có để ở trong lòng, bây giờ xem ra, cái này ân oán còn không nhỏ. Nói như vậy, thật đúng là trên, lão thất cau mày, cho nên, là lão ngũ hãm hại lão tứ. Lão tứ phản bội xuất sư môn sư phụ đây là chuyện gì xảy ra, coi như lão tứ bản thân vô tội, phản bội sự tình, cũng có thể tùy tiện tha thứ. 11 hừ nói, sư phụ nhẹ dạ, chúng ta lại không phải thứ nhất thiên biết. Bất quá, sư phụ liền loại sự tình này đều không so đo, đủ để chứng minh, lão tứ ở trong lòng hắn địa vị. Vẫn trầm mặc 12 đột nhiên mở miệng, ta nghe tam sư huynh ý tứ, sư phụ trước coi trọng nhất đệ tử chính là tứ sư huynh. Lão bát chua chát, chúng ta nhiều người như vậy, lại vẫn so ra kém một cái phản bội lão tứ. Lão thất hừ nói, lão bát, người đừng nói chua xót nói. Hiện tại chúng ta biết, dấu hư giới cái kia ma quỷ chính là lão tứ. Người dám nói, chính mình thật có thể so với hắn. Năm đó giấu hư giới đi, lão thất lão bát hai người đi. Bọn họ tận mắt thấy giấu hư giới biến thành như vậy, cái này người chưa từng gặp mặt tứ sư huynh, trong lòng vẫn là có như vậy điểm bội phục. Một mình trốn tránh, không người chỉ điểm, ở giấu hư giới đâm xuống căn cơ, hiểm kém một bước bước vào đại thừa. Nếu như không được là năm đó ngoài ý muốn, nói không chừng Vô Mộng Sơn môn hạ lại muốn ra một gã đại thừa tu sĩ, đây chính là vinh dự cực lớn. Tính, lão tứ có được hay không cũng không quan chuyện của chúng ta, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm, vẫn là nói tránh sự đi. Lão bát truyền khai thoại đề, thất sư huynh, hiện tại chứng minh, cái này tiểu đệ tử thực sự không thể nhỏ xem, chúng ta chèn ép nàng sao? Lão thất cau mày một cái, không nói chuyện, người vừa mở miệng, hai vị sư huynh, chúng ta phải dùng tới như thế gióng trống khua chiêng sao một tiểu đệ mà đã, còn muốn cần chúng ta động thủ chèn ép cùng đầy tớ giao cho một câu chính là. Tổng, cái kia động phủ, không thể không công đưa đến trên tay nàng. Lão thất ngẫm lại, gật đầu tán thành, người nói một cái, chúng ta cùng với nàng tính toán, có. Phần, bất quá, lão tứ sự tình, chúng ta không thể phớt lờ, trong khoảng thời gian này, nhiều hướng sư phụ chạy đi đâu chạy, cho nữa mấy người đệ tử đi qua, xem có thể hay không vào sư phụ nhãn. Vậy được, ta về trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bát dẫn đầu đứng dậy, một câu nói chưa nói, vẫy vẫy ống tay áo đi. Một tiểu đệ tử, tại sao ư, rất ít nói chuyện 12 nói một câu, cũng đứng dậy rời đi. Nếu không phải là mấy vị sư huynh đích thân tìm nàng, nàng thật mặc kệ. Chuyện cũ năm xưa, cũng đáng giá bọn họ như vậy thời điểm này, còn không bằng hào hào tìm hiểu. Còn lại lão thất cùng 11, lão thất xem 11 liếc mắt, chậm rãi nói. 11, người cảm thấy, chuyện này có địa phương có thể lợi dụng sao? Người cười nói, thất sư huynh đây là ý gì? Lão thất nói, ta đây là sốt ruột sao hai chúng ta đều cắm ở bình cảnh nhiều năm, nếu không đột phá, lấy hậu tấn cấp hy vọng chỉ càng ngày sẽ càng tiểu. 11 thản nhiên nói, cùng chuyện này có quan hệ gì? Lão thất cười, lão bát không biết, 12 không quan tâm, lẽ nào ngươi lại không biết cái kia tiểu đệ tử trong tay, nhất định có lão tứ di sản. Chưa xong còn tiếp, cách chương.